lòng tự tin và dũng cảm làm cho thế hệ chúng ta dần ngẩng cao đầu. Cảm giác kiến thức lắng đọng dần qua từng đời thật là tốt. Ngải Huy ước ao, sau đó lại tiếp tục bới chút ít chất dinh dưỡng trong đám rác rưởi quá hạn. Được rồi, tuy rằng không thể tìm được gì mấy, hơn nữa còn chẳng có ai giúp, thế nhưng ít nhất thì cũng không có ai làm phiền mình, để cho mình thỏa sức vùng vẫy. Cảm giác khai thác tiềm năng con người chắc là như thế này rồi, lòng dạ mang hào khí ngút trời nhưng lại sống trong cảnh cô độc. Nghĩ thế, Ngải Huy không khỏi khẽ cười, cảm giác mình là một đại nhân vật quả thật rất sảng khoái. Sư Tuyết Mạn nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại bật cười, nhưng khi thấy hắn tiếp tục luyện kiếm thì cũng chẳng để ý tới nữa. Nàng quay lại, tiếp tục thảo luận với mọi người. Việc thảo luận này có hiệu quả rất tốt, có nhiều thứ rất khác với những gì ghi chép trong sách vở. Nàng so sánh những chuyện đã trải qua với binh thư từng học, và đưa ra kiến nghị của mình. Mọi người lắng nghe và đều cảm thấy nàng là một vị chỉ huy trời sinh. Nghe thấy nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, trận chiến vừa rồi đã làm nàng hiểu được những lý luận xuông của mình, vốn chẳng được bao nhiêu cả. Mọi người cứ thảo luận như thế và đã thống nhất được một kế hoạch huấn luyện đơn giản. Xong xuôi, ai nấy đều nghĩ tới cuộc chiến ngày mai và bắt đầu tu luyện. Trong cảm nhận của các học viên ở đây thì Sư Tuyết Mạn và Ngải Huy rất khác nhau. Mọi người đều sợ hãi và tin phục vào quyền uy của Ngải Huy, còn Sư Tuyết Mạn thì họ lại tín nhiệm và tin tưởng như bạn bè chí cốt. Mập mạp, sao lại không tu luyện? Lâu Lan hỏi. Mập mạp đang ngủ say trong góc nghe thế thì giật nảy người, vội lăn lông lốc bò dậy. Lâu Lan, giám sát mập mạp, mang toàn bộ trang bị chạy 200 vòng. Giọng nói lạnh như băng của Ngải Huy vang lên. Không thành vấn đề, Ngải Huy. Lâu Lan khoan khoái đáp. Mập mạp lắc đầu, nức nở lên án. Lâu Lan, vì sao ngươi muốn hại ta? Mập mạp, Lâu Lan muốn tốt cho ngươi. Lâu Lan vui vẻ đáp, đồng thời biến ra một cái roi cát, tay vung vẩy, mập mạp, 200 lần. Phủ thành chủ. Tính tới giờ thì chiến quả đã tăng mạnh, tốc độ đẩy lùi địch đã vượt quá mong muốn ban đầu. Thậm chí ngày mai có khi chúng ta cũng không cần điều động toàn bộ quân tinh nhuệ nữa. Có điều hiện giờ lại có 3 con huyết kiến đã hoàn thành lượt lột xác mới gây ra thương vong thảm trọng cho phe ta. Dự kiến là ngày mai số huyết kiến hoàn thành lột xác còn tăng lên nữa, thế nên kiến nghị bố trí thêm nguyên tu tinh nhuệ trên các quảng trường nhằm ứng phó những nguy hiểm có thể xuất hiện. Hiện giờ số người tử vong là 5.721 người, số người bị thương là 1.655 người, toàn bộ đã được cách ly. Thương vong lần này quá lớn, nhưng các học viên và dân chúng còn sống đều có sức chiến đấu vượt trội. Hiện giờ số người bị cách ly đã tới 3.100 người, song y sư của chúng ta còn chưa tìm được cách giải độc, thế nên đã xuất hiện 26. Giọng nói vang lên, mỗi con số là ngần ấy sinh mệnh. 26 cái gì? Lần đầu tiên thành chủ Vương Trinh ngẩng đầu lớn tiếng hỏi. Thân thể những người này đã thay đổi rất nhiều, cơ bắp của họ phát triển rất nhanh, lông dài ra, lực lượng cơ thể tăng lên nhanh chóng, nguyên lực trong cơ thể bị huyết độc hấp thu tạo thành một loại lực lượng mới không biết tên. Lực lượng này chính là đầu sỏ gây nên biến đổi của thân thể họ, nhưng đồng thời cũng mang tới cho họ một năng lực đặc biệt, vài vị mộc tu trông coi đã suýt bị giết chết. Trưởng lão hội cũng đang nghiên cứu loại năng lượng này, kết luận ban đầu là nó có liên quan mật thiết với huyết luyện ở thời tu chân. Huyết tế, hoàng tuyền, luyện hồn, cương thi vân vân, hay huyết luyện tức là mang tới lực lượng tử vong cho người sống. Loại biến hóa mà huyết độc gây nên cho người sống gọi là thú hóa. Tới giờ trưởng lão hội còn chưa tìm được biện pháp giải quyết. Thú hóa. Thành chủ cũng cảm thấy kinh sợ. Bên kia, viện trưởng cũng không khỏi giật mình. Cả đại sảnh không một tiếng động. Vấn đề hiện giờ là, nếu không ngăn được việc thú hóa thì 3.100 người của chúng ta sẽ ra sao? Nghe tới đây, trái tim mọi người như ngừng đập, ai nấy đều nín thở. Cả đại sảnh chìm trong bầu không khí đầy áp lực. Đạo trưởng Binh Phong, lần này xem ra vận may của Ngài Huy đã đi đâu mất tiêu nên... Như một chiếc thuyền đánh cá rời bến trở về với lưới không, cả đêm vừa rồi hắn vẫn chưa tìm được một chiêu nửa thức nào. Thấy thế hắn cũng chẳng giận, chiêu thức mà tìm dễ như thế thì mới là bất thường. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa, sân viện tràn ngập khí thế. Mập mạp mặc trọng giáp, tay giơ thuẫn, lưng cõng hỏa vải, khi toàn lực bứt phá thì giống lên một tiếng như lợn rừng kêu. Nếu là trước kia hẳn là Ngài Huy đã thấy khó chịu, nhưng giờ khi nghe tiếng hét của gã, hắn lại cảm thấy tràn ngập khí thế. Bên kia, Sư Tuyết Mạn và mọi người vẫn tích cực tập luyện, những tiếng hô trầm thấp của Khương Duy, tiếng quát của Tang Chỉ Quân liên tục vang lên. Những gương mặt đẫm mồ hôi vẫn chuyên chú lắng nghe, không một ai buông lời oán giận. Ngải Huy chợt thấy cảm động. Nơi này không giống trong hoang dã. Ở hoang dã hoàn toàn không có sự tập trung và tranh đấu như thế này. Ở đó, hắn thấy toàn những sự chết lặng, những ánh mắt trống rỗng và sự sợ hãi sâu sắc, một sự chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng ở đây thì khác, không ai chịu khoanh tay chờ chết cả. Có lẽ bọn họ muốn duy trì tôn nghiêm của bản thân, hay cũng có thể cố gắng vì thực lực để chống lại vận mệnh nữa. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, xem ra càng ngày mình càng đa sầu đa cảm rồi. Hắn vận động nhẹ nhàng một lúc, chờ tới khi thể lực đã khôi phục một phần, thì lại quay về trạng thái nghiêm túc ban đầu. Lần này, hắn định thử dùng bắt đầu để điều khiển Yên Thiểm Thiểm và Tà Thiết, sẽ có hiệu quả gì đây? Nghĩ thế, bảy cung trong cơ thể hắn cũng sáng lên, đồng thời cả bảy cung đều phóng ra một phần nguyên lực, ngay sau đó bảy đạo nguyên lực này hợp làm một, trở về cánh tay, đúng lúc này Tà Thiết cũng kết thúc. Nguyên lực vận chuyển chậm lại. Ngải Huy dừng lại, nghĩ kỹ từng chi tiết vừa xảy ra và mau chóng tìm ra nguyên nhân thất bại. Trước giờ hắn vẫn chưa quen thuộc với phương thức vận chuyển nguyên lực của bắt đầu. Cũng do trước kia hắn chỉ vận chuyển nguyên lực theo các cách đơn giản, lần phức tạp nhất cũng chỉ tới chiêu Huyền Nguyệt mà thôi. Tìm được nguyên nhân rồi, Ngải Huy lại tiếp tục giơ kiếm và vận chuyển nguyên lực từ đầu. Thất bại, thất bại, thất bại. Gương mặt Ngải Huy như tạc từ đá, hắn không chút biểu tình, chỉ cặm cụi lặp đi lặp lại các chiêu thức. Bên kia, thỉnh thoảng các học viên vẫn không kìm lòng được mà nhìn Lâu Lan một cái. Mập mạp, nhanh nữa lên, nỗ lực lên. Mập mạp, ngươi có thể làm được. Mập mạp, chạy chậm uống long thang. Cách thức Lâu Lan cổ vũ phải nói là vô cùng đa dạng, thủ đoạn chồng chất. Chắc đây là đôi chủ nhân và sa ngẫu kỳ quái nhất. So với sa ngẫu thì chủ nhân còn giống sa ngẫu hơn, còn so với chủ nhân thì sa ngẫu quả nhiên giống một người bình thường. Ngay mập mạp cũng cảm thấy như thế. Khi hoàn thành 200 vòng, gã đã mệt đứ đừ, cả người như bùn nhão tụt xuống dưới đất, chảy đầy mồ hôi. Những tiếng thở dốc của gã vang lên như kéo bễ ma sát cổ họng gã. Giờ phút này gã chẳng nghĩ được gì nữa. Đây chính là hiện tượng khi thể lực bị bào mòn tới cực hạn. Lâu Lan tốt bụng xách một thùng nước tới, tiếp đó nó lại lấy từ đâu ra một sợi dây leo rỗng ruột, một đầu cắm xuống nước, đầu kia thả vào miệng mập mạp. Mập mạp thật dũng cảm. Hãy nghỉ ngơi đi nhé, Lâu Lan phải đi làm việc đây. Nó đã nghiên cứu ra cách phối chế làm huyết kiến ghét nhất. Đối với một sa ngẫu am hiểu nguyên thực và y thuật như nó, thì chỉ cần có phương hướng, nhất định nó sẽ chế tạo được công thức thích hợp nhất. Hơn nữa sáng ngày mai còn có chiến đấu. Nó muốn cố gắng pha chế đủ nước ớt nhãn hiệu Lâu Lan. Nó muốn giúp Ngải Huy. Lâu Lan nắm chặt hai nắm đấm nhỏ của mình. Ung ục, nước trong thùng nhanh chóng giảm xuống, phút chốc đã cạn tới đáy. Mập mạp thở ra một hơi, cố gắng bò dây, vừa định kêu ca một câu, thì vô tình liếc mắt thấy Ngải Huy đang luyện kiếm nên đành phải ngậm miệng lại. Bởi không một ai ngoài gã biết Ngải Huy này là kẻ ngoan cố như thế nào. Điểm đáng sợ nhất của hắn là ngoan cố. Hắn có thể tàn nhẫn với bản thân mình, có thể liên tục chà đạp bản thân, những hình thức tu luyện của hắn trước giờ đều không phải là thứ con người có thể làm được, mà người có thể ngoan độc với bản thân như thế, vậy còn mong hắn khoan dung với mình ư? Thế nên, đừng bao giờ chọc vào hắn. Đây là kết luận sau khi đi theo Ngải Huy nhiều năm của mập mạp, cũng chính vì thế nên khi thấy Ngải Huy yêu cầu tu luyện, thì dù gã có cắn răng cũng phải cố mà hoàn thành. Bởi gã hiểu sự thống khổ khi tu luyện này, chắc chắn còn ít hơn sự thống khổ khi bị Ngải Huy phạt. Tên gia hỏa kia còn lâu mới có lòng thương người. Nghĩ tới đây, chợt mũi gã giật giật. Mùi hương thơm quá, có chút quen thuộc, nhưng lại khó nói rõ được. Mập mạp gắng bò dây, lê về hướng mùi hương tỏa ra. Bùm, một tiếng vang nhỏ vang lên, lát sau lại một tiếng nữa. Lâu Lan đang làm gì vậy? Gã cảm thấy tò mò, mãi khi tới gần gã mới thấy Lâu Lan đang đốt một quả cầu gai màu xanh lớn cỡ đầu người. Bùm, quả cầu gai nổ tung. Một đám bột phấn sáng chói mang theo cả tia lửa bắn ra tứ tung. Mùi hương thơm phức kia là do bột phấn kia mang tới. Mập mạp khó kìm lòng bèn nuốt nước miếng hai cái. Lâu Lan đang làm gì vậy? Lâu Lan thấy mập mạp tới cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ nói, lấy phấn ớt và dầu ớt ra thôi. Nó liên tục thả thêm ớt vào quả cầu gai rồi khép lại đem đốt lên. Lại bùng một tiếng, quả cầu gai lại vỡ tung, bột phấn lại tràn ra rơi xuống ống trúc bên dưới. Đặt ớt vào trong không tâm thương nhĩ. Sau đó đốt cháy để nguyên lực thuộc tính mộc của không tâm thương nhĩ, có thể ngấm vào ớt. Mộc sinh hỏa, hỏa nguyên lực của ớt sẽ nồng đậm hơn, lực lượng của nó có thể làm quả ớt vỡ ra, nhất là vỏ ngoài của hạt ớt, do đó thu được dầu ớt. Mập mạp nhìn đi, đám hỏa diễm màu đỏ sậm kia chính là dầu ớt, chúng ta sẽ dùng ống trúc từ cây trúc tử hỏa để đựng. Trúc tử hỏa có thuộc tính mộc và hỏa, không những có thể đựng dầu ớt mà còn có khả năng luyện chế, tiếc rằng chúng ta không có nhiều thời gian. Chợt một cánh tay mập mạp như vuốt mèo thò ra, nhanh như chớp tóm lấy ống trúc. Lâu Lan sửng sốt, nó quay mặt lại. Mập mạp đang cắm đầu hút ống trúc, khi một giọt dầu ớt sau cùng rơi xuống miệng, gã mới nuối tiếc bỏ ống trúc xuống, tiếp đó quen miệng hô lên. Thêm một chén, thêm một bát nữa. Lâu Lan ngây ra, bàn tử cũng ngây ra. Chờ chút, vừa rồi hình như mình uống. Tinh dầu ớt, tinh, dầu, ớt. Hai mắt bàn tử đột nhiên trợn tròn. lửa đỏ rực lan từ cổ lên trên đầu gã với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường. Mười ngón tay gã vô thức khua khoáng loạn xạ trong không khí, giống như người chết đuối đang cố túm lấy cọng rơm cứu mạng. Gã nhìn Lâu Lan bằng đôi mắt đầy van xin. Gã cảm giác dung nham nóng bỏng đang sôi sục trong cổ họng, điều đó khiến cho tiếng khóc than của gã trở nên mơ hồ nghe không rõ, làm dịu. Mập mạp, ngươi chờ chút. Lâu Lan vứt lại một câu rồi xoay người lao như gió lốc vào trong nhà. Ngồi phệt xuống đất, bàn tử khóc không ra nước mắt. Gã cảm thấy mình thực sự ngu hết thuốc chữa, mỗi một giây phút đều như đang bị nướng. Mặt đất dưới mông giống như không phải là nền gạch lạnh lẽo mà là miệng núi lửa. Toàn thân gã đang bốc cháy, đúng vậy, hiện giờ gã giống như một con heo bị nướng chín, toàn thân bốc lửa. Bàn tử bao chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó bản thân sẽ nhìn thấy lửa bốc cháy ngay trên da thịt mình. Nhưng bây giờ gã đã được nhìn thấy. Lửa từ từ phun ra khỏi lỗ chân lông, giống như từng con rắn lửa nhỏ xíu đang uốn éo trườn bên ngoài da thịt gã. Bàn tử rụng rời chân tay chân lột sạch áo giáp đang mặc xuống. Quần áo bên trong đã bắt lửa. Một cái bát đưa tới trước mặt gã, nước mắt lạnh bên trong tỏa ra hơi lạnh rùng mình. Lúc này, mập mạp cảm kích Lâu Lan từ tận đáy lòng. Lâu Lan thực sự là xa ngẫu tốt, vào thời điểm cần kíp, luôn luôn là chỗ dựa đáng tin cậy. Gã không kịp nói lời cảm ơn, vồ lấy bát nước rồi lập tức ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Mát lạnh thấu tim gan. Bàn tử cảm giác nhiệt độ toàn thân lập tức hạ xuống. Gã híp mắt, thoải mái đến mức muốn rên lên thành tiếng. Đột nhiên, gã chợt thấy hình như trước mặt sáng bừng lên một chút. Hả? Có cái gì đó đang phát sáng. Gã mở mắt, gương mặt cứng đờ. Xèo xèo xèo. Tia lửa uốn éo đang phun từ trong da thịt gã ra, biến thành những chùm lửa cháy rừng rực, giống như ống bể lò lửa vừa bị kéo hết công suất. Những chùm lửa dày đặc và nóng bỏng khiến quần áo gã cháy thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Cảm giác mát lạnh sảng khoái thấu tim gan biến mất, gã cảm thấy giống như núi lửa sắp sửa phun trào. Mang theo một tia hy vọng may mắn cuối cùng, gã lạc giọng hỏi, đó không? Không phải nước. Không phải đâu. Lâu Lan lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc đáp, đó là chợ hỏa thang mà Lâu Lan đặc biệt pha chế cho bàn tử. Tính hỏa của tinh dầu ớt mạnh hơn nhiều so với long thang. Hơn nữa, nó có tính thẩm thấu mạnh hơn rất nhiều. Nó không những có thể thẩm thấu ra bên ngoài da thịt, mà còn có thể thẩm thấu vào tận những nơi sâu nhất trong cơ thể bàn tử. Cho nên, tinh dầu ớt cũng được xem là một loại vật chất có khả năng cải thiện thể chất thuộc tính hỏa rất tốt. Đối với hỏa tu, có thể nói cả cây ớt đều là bảo vật đấy. Phừng. Lửa bên ngoài cơ thể bàn tử bùng lên, biến thành một đám cháy lớn. Đầu óc gã trống rỗng. Chỉ là, rất hiếm người dám uống tinh dầu ớt trực tiếp. Sau khi tinh dầu ớt được chiết xuất ra, nguyên lực hỏa đậm đặc hơn ớt 22 lần. Cộng thêm không tâm thương nhĩ làm chất dẫn, nó có thể đạt tới mức 25 lần. Bàn tử quá dũng cảm. Thảo nào có thể uống một hơi hết cả nồi long thang. Bàn tử có thể uống tinh dầu ớt trực tiếp, long thang đương nhiên chỉ là chuyện dễ dàng như húp cháo. Vì giúp cho bàn tử có khả năng hấp thu và lợi dụng nguyên lực hỏa của ớt một cách tối đa, Lâu Lan đã chắt lọc pha chế ra chợ hỏa thang. 17 loại tài liệu và dược vật, chỉ khi nào được phối hợp chuẩn xác và hoàn mỹ, thì mới có thể pha chế ra chợ hỏa thang trong như nước lạnh như băng như thế. Tuy rằng do hạn chế về đẳng cấp tài liệu, chợ hỏa thang chỉ có thể đạt được 72% tác dụng. Oành. Trong đám cháy dường như có thứ gì đó nổ tung, sức lửa càng trở nên dữ dội, phạm vi ngọn lửa đột nhiên mở rộng ra hơn 2 lần. Đôi mắt lóe lên sắc vàng, Lâu Lan nói liến láo, Sa Hạch bắt đầu ghi lại nghiên cứu đầu tiên về tinh dầu ớt. 1/46 giây sau khi uống trợ hỏa thang, nguyên lực hỏa của tinh dầu ớt và trong cơ thể bàn tử xuất hiện hiện tượng cộng minh nguyên lực. Khi nhiệt độ ngọn lửa tăng lên, độ tinh khiết tăng theo, duy trì liên tục thời gian 34 giây. Nguyên lực hỏa bắt đầu có chiều hướng ổn định, ổn định, ổn định. Tí nữa thì quên mất nhiệm vụ Ngài Huy đã giao cho Lâu Lan phải tiếp tục pha chế nước ớt nghiền rồi. Bàn tử cố lên. Lâu Lan vội vàng chạy đi pha chế. Tinh dầu ớt vừa mới mang ra đã bị mập mạp uống hết sạch, có nghĩa là nó phải làm lại từ đầu. Thời gian vô cùng cấp bách, tốc độ pha chế của nó phải nhanh hơn, không thể nào làm lỡ kế hoạch của Ngài Huy được. Nguyên lực hỏa dao động thật dữ dội. Trời ạ, bên trong thực ra là cái gì thế? Sao nguyên lực hỏa lại dao động đáng sợ tới như vậy? Vừa rồi ta thấy tên béo kia chui vào trong đó. Bàn tử là thuộc tính hỏa hả? Chẳng phải hắn là thuẫn thủ hay sao? Hỏa thuẫn thủ. Khẳng định là thuộc tính hỏa, ngươi đã quên cái vạc lửa của hắn rồi à? Đôi mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn giống như muốn nhìn xuyên qua bức tường dày. Trong lòng y nảy sinh cảm giác nghiêm trọng, hỏa nguyên lực dao động dữ dội đến thế. Đáng lẽ không thể xuất hiện tại trên người học viên cảm ứng chàng. Bàn tử. Y chưa bao giờ từng coi trọng bàn tử. Trong ấn tượng mơ hồ của y, ngoại trừ thân thể béo ú và sức trâu, cùng với việc phun ra lửa suốt đêm, thì bàn tử không còn lại ấn tượng sâu sắc nào cả. Nhưng nguyên lực hỏa dao động dữ dội đến thế đã đủ chứng tỏ một điều, không thể coi thường bàn tử. Đoan Mục Hoàng Hôn nhìn thoáng qua Ngải Huy. Người ở bên cạnh thằng danh này, hình như chẳng có ai là bình thường. Như vậy thì đã sao? Người mạnh nhất vĩnh viễn vẫn là mình. Tỏ vẻ ngạo nghễ, Đoan Mục Hoàng Hôn hừ lạnh một tiếng rồi hướng sự chú ý sang việc khác. Y không có thời gian để lãng phí vào những chuyện vô bổ như thế này. Hiện giờ, y đã không còn bị những biến động thế này làm dao động nữa. Y tin tưởng tuyệt đối, số phận đã định trước mình là một thiên tài sẽ trở thành tông sư. Cho dù người khác có thay đổi thế nào thì cũng chẳng có quan hệ gì tới mình. Người đáng để mình phải quan tâm, chỉ có một. Y liếc nhìn Ngải Huy đang liên tục luyện kiếm, lại lạnh lùng hừ thêm một tiếng nữa, đôi mắt dâng trào ý chí chiến đấu. Y rời mắt sang chỗ khác, tiếp tục tu luyện Thanh Hoa. Được coi là đệ nhất thiên tài của Đoan Mộc gia, gã tiếp xúc với Thanh Hoa sớm hơn người khác, dường như môn tuyệt học biến hóa khó lường này sinh ra để dành riêng cho gã vậy. Từ Triền Chi Văn lúc trước cho, đến Vân Văn và Liên Văn vừa lĩnh ngộ ra mới gần đây, gã tiến bộ rất nhanh. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Hai bên đường phố Thính Đào hầu như đã bị san bằng toàn bộ, chỉ còn lại hơn 10 cửa hàng sau cùng. Nhưng sự chống chọi của Huyết Nghĩ lại trở nên vô cùng điên cuồng. Sau khi mỗi một đội ngũ tiến đánh, số lượng người còn sống sót sau khi trở về còn không đến một nửa. Nhìn chằm chằm vào con phố Thính Đào, Nguyên Tu Đốc Chiến ngẩn người ra một thoáng. Đây là trận chiến đấu bi thảm nhất, tàn khốc nhất mà gã đã từng trải qua trong đời mình, chẳng khác gì một bãi chiến trường dưới địa ngục. Mấy ngày nay, có bao nhiêu học viên xông vào con phố Thính Đào, gã đã chẳng đếm nổi nữa. Nếu là bất cứ một thời điểm khác, Ngũ Hành Thiên tuyệt đối sẽ không phái những thiếu niên mặt còn búng ra sữa, như thế gia nhập chiến trường. Nhưng trong thời kỳ tai nạn này, không ai có thể may mắn tránh khỏi. Không một người nào có thể cứu bọn họ, chỉ có bọn họ mới có thể tự cứu chính mình. Điều khiến gã nhen nhóm lên lòng tin là tình hình đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Mọi người không bao giờ trông chờ vào may mắn, chiến đấu sẽ đào thải kẻ yếu nhược. So với sự hỗn loạn và yếu đuối của ngày hôm qua, hiện giờ biểu hiện của các học viên đã có tiến bộ rất lớn. Nghe thấy gì không? 100 điểm thiên huân. Đội viện giáp số 1 vậy mà mỗi người được khen thưởng 100 thiên huân. Mấy người nòng cốt là 200 điểm. Trời ạ, 200 điểm. Chẳng biết cuộc đời này ta có thể kiếm được 100 điểm thiên huân không? Ha ha, ngươi phải nói thế này, cả đời ta có thể kiếm được điểm thiên huân nào không? Nguyên Tu Đốc Chiến phá lên cười. Không thể không thừa nhận, chiêu thức đó của thành chủ cao vượt tầm. Sau Đốc Chiến lạnh lùng nghiêm khắc theo quân pháp là khen thưởng hậu hĩnh. 100 điểm thiên huân, ngay cả gã cũng phải đỏ bừng hai mắt. Đó thực sự là một khoản cực lớn. Giành được thiên huân là việc vô cùng khó khăn, bởi vậy đã làm cho giá trị của nó cao khủng khiếp. Sở dĩ thành chủ có thể trở thành chủ một thành sau khi bị thương xuất ngũ, hoàn toàn chẳng phải là bởi ông chạy trọt bằng biện pháp nào đó, mà bởi bản thân đã giành được 500 thiên huân, nhờ đó giúp cho mình có tư cách đứng vào hàng ngũ được tuyển chọn. Ngũ Hành Thiên coi trọng việc tuyển chọn và bổ nhiệm cương vị, luôn có yêu cầu bất di bất dịch đối với thiên huân, chỉ có người đạt đủ điểm mới có thể lọt vào vòng dự tuyển. 100 thiên huân là mức thưởng hậu hĩnh đáng để đánh cược tính mạng vì nó. Đại đa số mọi người, trong cả cuộc đời cũng không thể giành được nhiều thiên huân đến như vậy. Không riêng gì các học viên hăng máu như gà trọi, ngay cả những kẻ lõi đời lăn lộn nhiều năm trong thành, cũng đua nhau chạy tới xin tham gia chiến đấu. Thiên huân có thể đổi lấy cơ hội được đỉnh cấp thánh thủ Ngũ Hành Thiên trị liệu, có thể giúp con cháu đời sau của mình vào học ở những trường tốt nhất, có thể giành được vô số cơ may, có thể đạt được rất nhiều. Mọi người đã quên đi sự nguy hiểm của huyết mã nghĩ. Nếu như người nào hy sinh trong chiến đấu, thiên huân giành được sẽ do người thân kế thừa. Tới rồi, đây là đội viện giáp số 1. Áo giáp thật quái lạ, cứ như vỏ cây vậy, xấu quá. Ngươi biết cái gì? Đó là tùng gian giáp vừa mới được nghiên cứu phát minh ra đấy. Dù muốn ngươi cũng không có nổi. Thành chủ đặc biệt trang bị cho bọn họ đấy. Như vậy thực sự quá không công bằng. Như vậy gọi là bản lĩnh. Khi nhóm người Ngải Huy đi qua đường phố, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Có bao giờ họ được người ta xăm soi như thế chưa? Ai nấy đều bị xăm soi đến mức cả người không được tự nhiên. Rất may là sương mù trên mũ của Tùng Gian Giáp đã che giấu gương mặt, người khác không nhìn thấy được biểu hiện của họ. Nguyên Tu Đốc Chiến hạ từ trên trời xuống. Ngải Huy bước lên hành lễ, đội viện giáp số 1 đến báo danh, nghe theo lệnh của hậu đại nhân. Đốc Chiến Nguyên Tu rất khách sáo, tới đợt tiến công tiếp theo còn khoảng 20 phút, trước hết các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Cầm chắc trong tay 100 thiên huân, chỉ cần những học viên này không chết, sau khi rời cảm ứng chẳng nhất định sẽ trở thành mục tiêu được đặc biệt coi trọng. Cho dù sau này có muốn làm việc gì đi nữa, họ cũng sẽ được xếp hàng trước người khác. Vâng, Ngải Huy đáp lễ.

nguyên lực trong cung tay chân lập tức thành hình. Huyền Nguyệt, sát chiêu mạnh nhất của Ngải Huy, vào thời điểm này, hắn không một chút lưỡng lự đánh ra. Một vệt kiếm như trăng khuyết phóng ra từ long tích hỏa của hắn. Kiếm quang chui vào thân thể Huyết Văn Mã Nghĩ. Huyết Văn Mã Nghĩ bị một kiếm này của Ngải Huy cắt sâu một đường ngang lưng. Nhưng Huyết Văn Mã Nghĩ vẫn không chết. Nó kéo lê thân thể đầm đìa máu, bất chấp tất cả nhào tới Ngải Huy. Vết cắt sâu hoắm ngang lưng gây đau đớn khiến Huyết Văn Mã Nghĩ trở nên điên cuồng hơn. Thấy Huyết Mã Nghĩ hung hãn liều chết lao thẳng tới, Ngải Huy ấn mũi chân xuống đất, thân hình bắn ngược về phía sau. Cho dù đã phản ứng rất nhanh, nhưng Ngải Huy vẫn cảm thấy một mùi hương dịu ngọt xộc vào mũi, hơn nữa còn một cú tát nhanh như chớp, một đám thanh hoa triển chi đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất, xuất hiện trước mặt Huyết Văn Mã Nghĩ. Bất ngờ không kịp phòng, Huyết Văn Mã Nghĩ mất thăng bằng, cú lao về phía Ngải Huy biến thành cú lộn quay cuồng. Cơ hội tốt. Mắt Ngải Huy sáng ngời, trình độ cái tên vô tình vô nghĩa kia quả thật đã tăng vọt. Cú ngáng chân này rất đúng lúc, đã có vài phần ý vị của bốn lạng bạc ngàn cân. Nắm bắt được cơ hội, hắn đang rút lui đột nhiên dừng lại, long tích hỏa nghênh đón Huyết Mã Nghĩ đang quay cuồng lăn lộn tới gần, một cú đâm xéo ra. Một cây trường thương trắng muốt, như tuyết giống như một con cá voi trắng chui ra khỏi tầng mây, mang theo khí thế nghiền nát tất cả, cuồn cuộn ép tới Huyết Văn Mã Nghĩ. Vân Nhiễm Thiên của Sư Tuyết Mạn phát động sau mà đến trước, mang theo lực tấn công đáng sợ, đâm mạnh vào cơ thể Huyết Văn Mã Nghĩ. Sụt. Trường thương lại một lần nữa xuyên thủng thân thể Huyết Văn Mã Nghĩ. Nhưng Ngải Huy lại tái mặt, thầm hô không tốt. Huyết Văn Mã Nghĩ lủng lẳng trên đầu thương, thản nhiên không để ý gì đến thương thế, điên cuồng nhào về phía Sư Tuyết Mạn. Cán thương trắng một lập tức bị nhuộm một màu đỏ tươi. Hàm răng như lưỡi cưa xé gió rít lên, táp thẳng tới cánh tay Sư Tuyết Mạn. Mặc dù đã bắt đầu theo kịp nhịp độ chiến đấu, nhưng Sư Tuyết Mạn lại chưa từng nghĩ tới, với một vết thương chí mạng như thế mà Huyết Mã Nghĩ vẫn còn có thể tạo ra công kích điên cuồng đến như vậy. Gương mặt nàng tức khắc trắng bệch. Rầm. Ngải Huy chợt lanh trí, long tích hỏa chuyển chiêu từ đâm xéo sang vỗ, giống như cầm một cây côn gỗ, hắn quật thật lực vào hàm răng Huyết Văn Mã Nghĩ. Đốm lửa văng tung tóe. Tay Ngải Huy rung lên, hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm thiếu chút nữa văng đi mất. Lực phản chấn cực lớn khiến hắn hự lên một tiếng đau đớn, thân thể bắn lộn trở lại. Hắn chỉ định dùng Tà Thiết kiếm đánh lén một đòn, không ngờ lại biến thành cứng đối cứng, tức thì không khống chế được thân thể, lộn nhào trên không trung mấy vòng. Khi hắn sắp đập người xuống mặt đất, xe phun nước Lâu Lan đã lăn bánh lao tới. Ngải Huy, Lâu Lan tới rồi. Giọng nói hân hoan của Lâu Lan vừa rót vào tai Ngải Huy, thân thể hắn lập tức thả lỏng. Khi xe phun nước Lâu Lan lao vọt tới ngay bên dưới Ngải Huy, trên đỉnh xe đột nhiên trăng lên một cái lưới cát, chuẩn xác đón lấy Ngải Huy. Ngay sau đó lưới cát biến thành một bàn tay, đặt Ngải Huy lên trên xe, còn vòi phun nước biến thành chỗ ngồi. Bị Ngải Huy đánh bay giống như một quả bóng cao su, Huyết Văn Mã Nghĩ trượt ra khỏi cán Vân Nhiễm Thiên bắn văng đi. Sư Tuyết Mạn vẫn còn như đang trong cơn mộng du, nhìn theo Huyết Văn Mã Nghĩ đang biến thành chấm nhỏ trên không trung với gương mặt ngây dại. Lộc cộc, Ngải Huy ngồi trên xe Lâu Lan, từ từ chạy đến gần Sư Tuyết Mạn vẫn còn đang hoảng hốt. Thản nhiên nói, đừng để dã thú sắp chết tiếp cận mình quá gần, trừ phi ngươi muốn chết cùng với nó. Ngay khi nhìn thấy trường thương của Sư Tuyết Mạn xuyên thủng thân thể của Huyết Văn Mã Nghĩ huyết, hắn đã biết là không ổn. Cho dù là người hay dã thú, đòn phản công trước khi chết là đòn đánh hung ác nhất, độc địa nhất, sắc bén nhất, bởi vì nó chứa đựng toàn bộ sức lực, cừu hận và liều chết. Hắn chợt quay sang phía Đoan Mộc Hoàng Hôn, thật lòng tán thưởng, một đòn vừa rồi của vô tình vô nghĩa đủ nham hiểm cay độc đấy. Khuôn mặt luôn hờ hững như mây trôi nước chảy của Đoan Mộc Hoàng Hôn cứng đờ. Vô tình vô nghĩa. Lại còn gào tướng lên như vậy, thằng danh này nhất định là cố ý. Ngay lập tức, Đoan Mộc Hoàng Hôn cảm giác vô số ánh mắt đồng loạt dán lên người mình. Đáng chết. Đáng ghét. Vô lại. Đoan Mộc Hoàng Hôn giận sôi lên, chán nổi gân xanh. Mấy lần gã định xông lên tẩn cho tên kia một cục gạch vào gáy, nhưng mỗi khi nghĩ đến mình quả thật đang nợ tiền tên chết tiệt này, gã lại phải cố gắng kìm chế lại. Gã là người tôn sùng sự hoàn mỹ, tuyệt đối không thể tha thứ cho mình có một vết chàm như vậy. Đánh người không cần lý do, gã đã từng làm nhiều lần, nhưng thiếu tiền hành hung chủ nợ thì không làm được. Gã thầm hạ quyết tâm, ngay khi xong vụ này, dù có phải vay nợ như chúa chổm cũng phải trả cho xong cái món nợ này. Việc đầu tiên sẽ làm sau khi trả hết tiền, chính là tẩn cho tên chết tiệt này một trận. Chắc chắn. Nhất định. Đoan Mộc Hoàng Hôn siết chặt nắm đấm. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng Ngải Huy nằm bò dưới chân mình. Nước mắt giàn giụa khóc giống lên, gã lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái khôn tả. Nguyên Tu Đốc Chiến hạ xuống đất. Ngay khi hắn chạm đất, bước chân thoáng lảo đảo. Bắn ra thúc quang tiễn, hầu như toàn bộ nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao hết sạch. lần này các ngươi lại lập công rồi. Nguyên Tu Đốc Chiến liếc nhìn Ngải Huy. Vừa rồi, Ngải Huy đã thể hiện ra lòng can đảm, và khả năng nắm bắt thời cơ còn lợi hại, hơn cả một quân nhân dày dạn xa trường nhiều năm như gã. Gã nghĩ tới Ngải Huy xuất thân từ phu khuân vác, không tránh khỏi thầm than thở, thật là một yêu quái thành tinh. Gã cảm giác, Ngải Huy dường như là người sinh ra để chiến đấu. Đối với hầu hết mọi người, có thể nói thời loạn là một trường tai nạn, nhưng đối với một vài người khác, đó lại là sân khấu tốt nhất. Bọn họ được sinh ra cho thời đại đó. Ngải Huy khiến gã sinh ra cảm giác này. Cảm ơn đại nhân đã dìu dắt. Ngải Huy cung kính nói. Mũi tên ánh sáng vừa rồi có lực xuyên thấu cực mạnh, Ngải Huy chưa bao giờ từng thấy. Chỉ cần bắn chúng vào điểm yếu, đối phương chắc chắn phải chết không một chút nghi ngờ. Hắn nhớ tới những gì sư Tuyết Mạn nói về truyền thừa của Thiên Phong Bộ, lực lượng của 13 bộ hùng mạnh hơn nhiều so với mình vẫn nghĩ. Hắn bỗng nhiên nảy sinh lòng tin, nếu cựu binh xuất ngũ của 13 bộ đều có thực lực ngang tầm đó, vậy thì sức chiến đấu của tinh nhuệ 13 bộ sẽ đáng sợ tới cỡ nào? 13 bộ hùng mạnh đến thế, đối địch với thần huyết chưa hẳn là không có phần thắng. Tương lai của ngũ hành thiên có lẽ không hẳn sẽ mờ mịt như mình đã nghĩ. Ánh mắt hắn chuyển sang Huyết Văn Mã Nghĩ trên mặt đất ở đằng xa. Dù đã bị thương nghiêm trọng như thế, Huyết Văn Mã Nghĩ vẫn đang không ngừng lăn lộn dãy giụa. Sức sống ngoan cường khiến mọi người đều phải thầm kinh ngạc. Mùi hương dịu ngọt trong không khí vô cùng say đắm lòng người. Mặc dù đã biết huyết độc đáng sợ thế nào, nhưng khi các học viên ngửi thấy mùi hương đó, vẫn có không ít người kín đáo nuốt nước miếng. Xưa nay, ma quỷ luôn đi đôi với sự cám dỗ. Đám người Ngải Huy không vội lại gần, mà chờ Huyết Văn Mã Nghĩ chết hẳn. Đến khi thi thể nó không còn động đậy, họ mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần. Máu trên mình Huyết Văn Mã Nghĩ đã đông lại, mùi hương dịu ngọt trong không khí dần biến mất. Ngải Huy, cục máu đông đang biến thành thể rắn. Lâu Lan đột nhiên nói, hai mắt nó lóe lên sắc vàng. Biến thành thể rắn. Mọi người sửng sốt. Ngải Huy tìm một cành cây gần đó, chọc chọc vào cục máu đông. Quả nhiên, cục máu đông đã trở nên cứng rắn. Nó đang kết tinh. Hai mắt liên tục lóe lên sắc vàng, Lâu Lan lại nói tiếp. Kết tinh? Đó là cái gì? Tang Chỉ Quân không nhịn được, hỏi. Tính chất cục máu đang phát sinh biến đổi, nó đang biến thành tinh thể. Lâu Lan giải thích. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cục máu đông biến thành tinh thể màu đỏ sậm, không một chút vẩn đục như đá quý. Khi Ngải Huy dùng cành cây đập vào, phát ra âm thanh giống như đập vào thủy tinh. Có độc không? Ngải Huy hỏi Lâu Lan. Không có. Lâu Lan lắc đầu. Mắt Ngải Huy lập tức sáng ngời, nhìn xác Huyết Văn Mã Nghĩ cứ như đang nhìn thú hoang ầm ầm ngã nhào, dù gì đó cũng là vô số núi tiền đấy. Lúc còn ở nơi hoang dã, sinh vật mà hắn gặp gỡ nhiều nhất chính là thú hoang. Mỗi một con thú hoang, toàn thân đều là bảo vật, cho dù là bộ lông, là da, thịt, xương cốt, gân, hay là cơ quan nội tạng, không có thứ gì vô dụng cả. Nói cách khác, không có bộ phận nào không thể bán lấy tiền. Chẳng lẽ, xác huyết thú này cũng có điểm kỳ diệu khác? Nhìn cục máu sáng lấp lánh, xét riêng về bề ngoài đã có vẻ đáng giá. Đại nhân, xác con Huyết Văn Mã Nghĩ này có thể nhường cho chúng ta nghiên cứu một lần không? Ngải Huy chủ động xuất kích. Nguyên Tu bật cười khanh khách, đây là máu kết tinh. Mấy con Huyết Văn Mã Nghĩ mà chúng ta giết chết lúc trước, con nào mà chẳng có. Chỉ có máu của Huyết Văn Mã Nghĩ mới có thể biến thành tinh thể, máu của Huyết Mã Nghĩ bình thường không thể kết tinh được. Thành chủ phủ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu máu kết tinh, nhưng vẫn chưa có phát hiện gì. Đối với Nguyên Tu chúng ta, có thể nói là không có tác dụng gì. Xác Huyết Mã Nghĩ cứng như thép, nhưng sau khi chúng chết sẽ mềm đi. Gân cốt da thịt cũng vậy, sau khi chúng chết sẽ trở nên rất mềm yếu. Chúng ta muốn thử xem. Đại nhân, có thể cho chúng ta không? Ngải Huy vẫn không chịu từ bỏ ý định, hỏi. Cho các ngươi hết. Nguyên Tu Đốc Chiến rất phóng khoáng, vui vẻ nói, dù sao cũng chẳng có tác dụng gì. Các ngươi không cần phải lo lắng, sau khi máu của Huyết Văn Mã Nghĩ đông lại rồi kết tinh, độc tố sẽ hoàn toàn biến mất. Có lẽ các ngươi có thể tìm ra tác dụng của nó. Ngải Huy tức thì mặt mày rạng rỡ, nhặt sạch máu kết tinh trên mặt đất. Cảm ơn đại nhân. Hắn nhặt hết những cục máu kết tinh trên mặt đất, sau đó chỉ huy đội ngũ tiến lên. Trận chiến vừa rồi, hai người tốn công sức nhất chính là Nguyên Tu Đốc Chiến và Ngải Huy, những người khác mất sức không đáng kể. Hơn nữa Nguyên Tu Đốc Chiến đã nói, bất cứ chỗ nào, chỉ cần phát hiện ra một con Huyết Văn Mã Nghĩ thì xung quanh sẽ không còn con khác. Huyết Văn Mã Nghĩ giống như vị vua của bầy kiến, vua thì chỉ có một. Sư Tuyết Mạn bắt đầu chỉ huy đội viện giáp số 1, lại tiếp tục dỡ nhà chiến đấu. Hành động của đội viện giáp số 1 lập tức làm các học viên đứng xem nghệt mặt ra, bắt đầu chuẩn bị. Sư Tuyết Mạn phát ra mệnh lệnh. Biện pháp mà đêm qua mọi người cùng nhau thảo luận rốt cục có tác dụng hay không, là hay là dở, giờ sẽ biết đáp án. Gương mặt Tang Chỉ Quân không giấu được nét căng thẳng. Mặt Khương Duy vẫn bình thản như thường, nhưng bàn tay siết chặt đại cung đã làm lộ ra tâm trạng đang căng thẳng của y. Ngoài dự đoán mọi người, họ không hề lại gần. Các học viên hệ mộc bắt đầu rải các loại hạt mầm xuống đất. Chúng nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt đất, dây leo sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Học viên hệ thủy tạo ra vô số đám hơi nước, học viên hệ thổ thì tạo ra những hố cát lún trên những chỗ đất trống. Hành động chỉnh thể của toàn bộ đội ngũ răng ra một tấm lưới trồng chất cạm bẫy. Uy lực của mỗi chiêu thức riêng rẽ này không lớn lắm, nhưng lại bao phủ toàn bộ những chỗ trống trong đội ngũ. Làm xong tất cả mọi việc, họ rời khỏi khu vực cạm bẫy, chỉ để lại 20 người. Đi tới gần cửa hàng cách đó không xa, Sư Tuyết Mạn vẫy tay ra hiệu với Vương Tiểu Sơn ở phía sau. Vương Tiểu Sơn vội vàng phá hủy các khớp mộng của cửa hàng. Rầm, một tiếng động vang lên, cửa hàng sụp đổ trong nháy mắt. Bụi đất cuốn lên mù trời. Vèo vèo, mấy chục vệt sáng đỏ tươi lao ra khỏi đám bụi mù. Sư Tuyết Mạn là mục tiêu đầu tiên mà chúng chú ý tới, tức thì tất cả xông hết về phía nàng. Đã đề phòng trước, Sư Tuyết Mạn dứt khoát quay người lao vào trong khu cạm bẫy. Bầy huyết mã nghĩ truy sát không rời phía sau, như ong vỡ tổ xông vào khu cạm bẫy. Chẳng ai ngờ tới, huyết mã nghĩ lại lâm vào hỗn loạn cả một bầy. Khu cạm bẫy gây ra rất nhiều rắc rối cho đám huyết mã nghĩ. Cạm bẫy với thuộc tính khác nhau đan xen lẫn, vào nhau tạo thành từng khu vực riêng rẽ có lực cản hoàn toàn khác nhau. Đối với loại huyết mã nghĩ có tốc độ bứt phá cực nhanh này, một lực tác động rất nhỏ cũng rất dễ khiến chúng lệch khỏi phương hướng. Ở lại trong khu cạm bẫy là 20 người có năng lực mạnh nhất. Họ không đặt mục tiêu giết chết, mà chỉ muốn cầm chân những con huyết mã nghĩ này lại trong khu cạm bẫy. Tang Chỉ Quân và Khương Duy chỉ huy 9 người cung thủ. Chu võng thiết đạn của Tang Chỉ Quân hóa thành một vệt sáng, quấn chặt một con huyết mã nghĩ. Trọng tiễn của Khương Duy lập tức mang theo 9 mũi tên khác xé gió bay tới, bắn con huyết mã nghĩ trong mạng nhện thành con nhím. Tiết tấu công kích của họ không nhanh. Vào lúc này, bản lĩnh bắn nhanh của Tang Chỉ Quân được phát huy ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa, nàng còn phụ trách khống chế toàn cục. Mỗi khi phát hiện chỗ nào xảy ra nguy hiểm, nàng sẽ bắn ngay một mũi ti trúc tiễn ra. Ti trúc tiễn không mang tính sát thương, nhưng dùng để xáo trộn tiết tấu công kích lại có hiệu quả cực kỳ tốt. Quá trình chiến đấu ngày hôm qua đã bộc lộ ra nhiều vấn đề. Sư Tuyết Mạn lôi kéo mọi người cùng nhau thảo luận nên ứng phó như thế nào. Hành động như vừa rồi là kết quả đã được họ thống nhất. Sư Tuyết Mạn biết mình là tay mơ, cho nên để mọi người tự do thảo luận. Điều đó đã thực sự giúp cho người nào cũng biết mình nên làm gì vào lúc này. Lúc ban đầu mọi người còn hơi bỡ ngỡ, phối hợp có vẻ không ăn ý lắm. Nhưng thời gian dần trôi qua, bọn họ càng lúc càng phối hợp nhuần nhuyễn. Hơn nữa, đây lại là lần thứ hai lên chiến trường. Mọi người bắt đầu dần bắt kịp với nhịp độ chiến đấu, dần vượt qua được chướng ngại tâm lý. Hiệu suất tăng lên với biên độ lớn, lòng tin của các học viên cũng tăng vọt. Sư Tuyết Mạn thoáng cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng. Tự hào hơn hết là bản thân chính là người đã đứng ra thúc đẩy cuộc thảo luận đó. Hiệu quả đánh giết cao như thế làm cho nàng càng phấn khích hơn. Vừa lượn một vòng quanh cửa quỷ môn quan, lúc này Sư Tuyết Mạn đã sa vào điên cuồng chém giết, trở thành tâm điểm chói mắt của cả chiến trường. Cho dù là Tùng Gian Giáp với vẻ ngoài xấu xí, cũng không thể che giấu được dáng người mạnh mẽ linh động của nàng. Vân Nhiễm Thiên của nàng như vào trốn không người. Thiết kế của khu cạm bẫy, nàng đã thuộc lòng, nên không bị ảnh hưởng một chút nào. Mỗi một thương đều là thế lớn lực mạnh. Hơn nữa, nàng còn tiến bộ trong việc khống chế lực. Nguyên lực được khống chế đến mức không lãng phí một chút nào. Chỉ cần bị Vân Nhiễm Thiên đâm trúng, huyết mã nghĩ sẽ nổ tung thành một đám nát vụn như tương. Đoan Mộc Hoàng Hôn thong dong đứng bên ngoài khu cạm bẫy, luyện tập thanh hoa của mình. Dù sở trường là khống chế, nhưng làm sao gã có thể cam tâm đóng vai trò là một người phụ trợ. Hoàng Hôn ca là người phải làm trợ thủ cho kẻ khác sao? Làm phụ công có thể đánh bại được Ngài Huy sao? Ánh mắt gã lạnh đi, triền chi văn màu xanh xuất quỷ nhập thần trong cạm bẫy. Liên tục chiến đấu có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với gã. Thanh hoa lúc trước của gã khiến người ta hoa mắt chóng mặt, nhưng lực sát thương không đủ mạnh. Sau khi gã cắm đầu vào tập luyện, dù thanh hoa vẫn đẹp mắt như cũ, nhưng lực sát thương lại tăng vọt. Thiên tài hoàn mỹ nhất định cần có tuyệt học hoàn mỹ, khí chất cao sang, công kích đẹp mắt nhưng nguy hiểm, bước chân thong dong, cộng thêm một gương mặt anh tuấn vô song, tất cả tạo thành một hình ảnh đầy sức hấp dẫn. Rất nhiều nữ sinh đã quên mất mình vẫn đang trong vòng nguy hiểm. Các nàng không kìm nén được tình cảm, nín thở nhìn Đoan Mộc Hoàng Hôn không rời mắt. Sư Tuyết Mạn đánh đâu thắng đó, Đoan Mộc Hoàng Hôn cao sang quyến rũ, Tang Chỉ Quân thành thạo điêu luyện, Khương Duy gọn gàng dứt khoát, tất cả đồng lòng phối hợp, mọi người hoa mắt nhìn say sưa. Ngay cả Nguyên Tu Đốc Chiến cũng phải vừa nhìn vừa thầm cảm thán, cả một đám con nít đều là yêu quái thành tinh, tại sao đứa nào cũng mạnh như thế? Biểu hiện của mọi người khiến Ngải Huy thoáng giật mình. Tuy rằng theo hắn thấy còn tồn tại rất nhiều thời điểm gượng gạo, nhưng so với ngày hôm qua thực sự đã mạnh hơn nhiều. Ít ra, khi đối mặt với sự công kích liên tục của huyết mã nghĩ, các học viên đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, có thể nhìn ra được rất nhiều dấu vết của sự sắp đặt tỉ mỉ. Đúng là không nhìn ra, cô nàng thép Lam Nhật lại có thiên phú không tồi về phương diện này. Nhưng mà, đúng là chất thép a. Nhìn huyết mã nghĩ nổ tung thành một đám nát vụn như tương, trong lòng Ngải Huy thực sự ớn lạnh. Nếu không phải đã biết mặt cô nàng kia, nếu chỉ nhìn vào cảnh tượng chiến đấu đang diễn ra, nhất định sẽ cảm thấy trong tùng gian giáp là một cô nàng thép đầy cơ bắp. Thời buổi này, sao mà đàn bà con gái lại người sau mạnh hơn người trước vậy hả trời? Mụ chủ nợ đã lợi hại như vậy, 1000 khối cũng dễ dàng đàn áp mình, vậy mà cô nàng thép xanh lượt này còn mạnh đến mức không ai chịu nổi như thế. Lúc trước hắn nung nấu suy nghĩ, có nên đòi cô nàng thép xanh nhợt này một khoản tiền không? Đã cứu cô nàng mấy lần, không thể cứu không công được. Ân cứu mạng, thôi thì dùng tiền để báo đáp đi. Huống hồ nghe nói nhà cô nàng thép này giàu nứt đổ vách. Nhưng lúc này, nhìn thấy cô nàng thép hung hãn như thế, Ngải Huy buộc phải tuân theo lý trí bỏ ý định đó đi. Thân thể máu thịt của mình hiển nhiên không thể cứng rắn bằng mũi thương của cô nàng. Sư tiểu thư thật là lợi hại. Bạn học Trạng Vạng thật là lợi hại. Tang tiểu thư thật là lợi hại. Bạn học Khương Duy thật là lợi hại. Đứng bên cạnh, Lâu Lan không ngừng tán thưởng. Ngải Huy mang sẵn khó chịu trong lòng, bởi vì một khoản thu nhập ngoài luồng không cánh mà bay, lúc này càng bực bội hơn, quay ngoắt sang trợn mắt uy hiếp Lâu Lan. Tiếng hô hoán của Lâu Lan chợt im bặt. Nó rụt đầu lại, nín lặng một lúc rồi cả lăm nói, Ngải Huy lợi hại nhất. Đang trợn mắt nhìn, Ngải Huy lập tức mặt mày hớn hở, vuốt đầu Lâu Lan khen, thích nhất lúc Lâu Lan ngươi thành thật như thế. Đội ngũ phối hợp dần ăn ý, chẳng mấy chốc đã giết sạch bầy huyết mã nghĩ đang chiếm giữ mấy cửa hàng sau cùng. Khi con huyết mã nghĩ cuối cùng bị giết chết, toàn bộ con phố Thính Đào bùng lên tiếng hoan hô như sấm dậy. Trong phòng Vương Thủ Xuyên, các loại thư tịch nằm la liệt khắp nơi. Mái tóc hoa dâm của Vương Thủ Xuyên rối tung như tổ quạ, hai mắt đỏ sậm, ông lẩm bẩm như đang mê sảng, như thế nào mới được, như thế nào mới được. Trận pháp, điều này hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Chỗ này, nguyên lực không thông qua được. Cảnh giới của bà ấy không đủ lực hoàn thành. Rốt cục phải thế nào mới có thể thành công? Ông đổ người cái rầm lên tấm ván gỗ, thất thần nhìn lên trần nhà. Ông cảm thấy mình là kẻ thất bại đến tột đỉnh, cả đời không có lấy một chút thành tựu, ngay cả nguyện vọng sau cùng của Ngọc Cầm cũng không thể giúp bà hoàn thành. Niềm bất lực và tuyệt vọng chiếm cứ toàn thân ông. Sự mệt mỏi dã rời vì không ngủ không nghỉ cùng với trí óc làm việc quá độ giống như thủy triều nhấn chìm ông. Ông mơ về lần đầu tiên mình gặp Ngọc Cầm. Mơ về mấy câu đầu tiên mình nói với Ngọc Cầm, mơ về những lần mình thao thao bất tuyệt kể về những phát minh của mình với Ngọc Cầm, mơ thấy mình kết hôn với Ngọc Cầm, mơ thấy. Vô số hình ảnh không ngừng chuyển động, ông đã quên mất mình đang ở nơi nào. Thủ Xuyên, ông phải giúp tôi. Giọng nói tha thiết của Ngọc Cầm bỗng nhiên vang lên trong đầu, ông đột nhiên giật mình tỉnh lại, ngồi phắt dậy. Một cơn gió thổi từ cửa sổ vào, ông chợt cảm thấy mát lạnh, thì ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, ông chợt ngây người. Người trong gương kia, mái tóc hoa dâm lúc trước bây giờ đã trắng tinh, khuôn mặt đầy nếp nhăn ửng lên sắc đỏ bệnh tật. Có lẽ mình có thể chết cùng với Ngọc Cầm. Vương Thủ Xuyên bỗng nhiên như chút được gánh nặng. Cuối cùng ông đã hiểu ra khúc mắc trong lòng mình là gì, ông sợ bà sẽ không còn ở bên cạnh mình trong quãng đời còn lại nữa, mà không phải là sợ hãi trước cái chết. Khi hiểu được cuộc sống của mình không còn kéo dài được bao lâu, ông bỗng không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Ngọc Cầm, tôi sẽ giúp bà. Con mắt mờ đục của Vương Thủ Xuyên sáng bừng lên. Ông dường như đã trở lại những năm tháng liều lĩnh bất chấp tất cả. Tuổi trẻ và sức sống giống như lại được rót vào cơ thể, như ngọn đèn sắp tắt của ông, vô số ý nghĩ không ngừng hiện lên. Ông giống như bị ma nhập, cúi gập xuống bàn viết nhanh như máy. Lần lượt từng tờ giấy được bị viết kín mít, từng bản thiết kế tinh vi thành hình dưới ngòi bút của ông. Sức sống thiêu đốt là thứ mực thần kỳ nhất, trao cho cây bút này vầng hào quang chói mắt. Ánh sáng đó giống như ánh nắng đầu tiên mặt trời chiếu ra sau khi thức tỉnh qua một đêm ngủ say. Ánh nắng bay lên, chiếu sáng dã tâm nửa cuộc đời trước không có tiếng tăm gì của ông, chiếu sáng biển tri thức mênh mông tích lũy qua những ngày đêm khổ cực nghiên cứu, mang theo hào quang và sức nóng, rơi vào bầu trời lịch sử, viết lên cái tên của ông. Ông như được ánh sáng bùa vây, tràn đầy sức lực vô cùng vô tận. Đây là thời khắc đỉnh cao nhất trong cuộc đời ông. Đáp lại lời yêu cầu của người phụ nữ yêu dấu của mình, vào lúc tuổi già, khoan thai đi tới điểm dừng cuối cùng. Thực sự là một người đàn ông nhát gan, thiếu lòng dũng cảm để sống tạm. Chỉ khi cùng chết với người phụ nữ yêu dấu của mình, ông mới thôi không sợ. Ông không ngủ không nghỉ, cây bút trong tay không biết mệt mỏi là gì, Càng ngày càng nhiều bản thảo, mang theo hơi ấm của sức sống, tình yêu thương và dã tâm bị cuộc đời tầm thường chôn vùi của ông, chồng chất trên mặt bàn. Từ sáng đến đêm, ông không ăn không uống, không dừng lại một giây phút nào. Khi hoàn thành tờ bản thảo sau cùng, ông mỉm cười. Ông cẩn thận chỉnh lý lại tận bản thảo, vuốt phẳng phiu, xếp gọn gàng rồi để vào trong một cái hộp kim loại rắn chắc kiên cố. Động tác của ông vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang cầm trên tay một bảo vật quý giá nhất trên đời này. Đối với ông thì đúng là như vậy. Đậy hộp kim loại lại, ông kéo sợi dây thừng trên bàn. Hộ vệ bên ngoài nghe thấy tiếng chuông, vội vàng chạy vào. Toàn bộ tư liệu của Vương Thủ Xuyên được cất chữ hết trong thư phòng của ông. Thành chủ phủ đặc biệt phái người bảo vệ, theo sát ông kể cả khi đã về đến nhà. Nhìn thấy gương mặt tiểu tụy, đầu tóc bạc trắng của Vương Thủ Xuyên, hộ vệ giật mình hoảng sợ. Mang tới phường thêu. Giọng Vương Thủ Xuyên khản đặc, ông đã không còn sức lực nói thêm bất cứ lời nào. Hộ vệ bỗng nhiên đồng loạt cung kính hành lễ chào Vương Thủ Xuyên. Bọn họ hiểu rõ tầm quan trọng của cái hộp này, lập tức mở vân dực, bay về phía Ngọc Tú Phường. Vương Thủ Xuyên nhìn chăm chú theo những bóng người dần khuất trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt dần tắt lịm. Bàn tay nhăn nheo bám chặt vào khung cửa, đôi mắt mờ đục cháy lên chút quật cường cuối cùng, ông cố giữ thân thể thăng bằng, không đổ nhào xuống. Ông mỉm cười tự nói cho mình nghe. Yên tâm, tôi sẽ chờ bà đến giây phút cuối cùng. Nỡ lòng nào để bà đi một mình. Nghiêm Hải đứng tít đằng xa, nhìn Ngải Huy cất tinh thể máu vào trong ngực áo không chớp mắt, ánh mắt đầy nóng bỏng. Thành Tùng Gian nghiên cứu tinh thể máu nhưng không thu được bất cứ kết quả nào, khiến cho y hầu như chẳng tốn một chút công sức nào đã kiếm được tinh thể máu. Sau khi y sử dụng 4 viên tinh thể đó, huyết linh lực trong cơ thể tăng vọt. Y cảm giác mình đã có được lực lượng vô tận. Chỉ cần có thêm mấy viên tinh thể máu nữa, y chắc chắn sẽ đột phá. Y vô thức đưa tay vuốt ve vết sẹo trên tay trái. Vết sẹo rất dài, chạy từ cổ tay tới tận khuỷu. Lúc đó, hầu như toàn bộ cánh tay trái của y đã hoàn toàn bị liệt. Nhưng rất may là công pháp của tổ chức đã giúp y nối lại được gân tay. Y gia nhập tổ chức đã từ rất lâu, từng tham gia cạnh tranh vị trí thần sứ. Đen đủi thay, y bị loại từ rất sớm. Nhưng như thế hóa ra lại là may, vì bị loại ngay từ đầu cho nên y mới còn sống. Nghe nói, sau mấy vòng cạnh tranh, toàn bộ người tham gia đều bị 6 kẻ kia giết sạch. Chính điều đó đã tạo ra cơ hội cho y. Y nhận nhiệm vụ nằm vùng ở cảm ứng tràng. Sở dĩ Nghiêm Hải không lựa chọn những thành thị với quy mô lớn, là vì y tự biết năng lực của mình ra sao. Ở những thành thị lớn đó, với thực lực yếu kém của mình y sẽ chẳng làm nên công cán gì. Nhưng nếu là ở cảm ứng tràng, có lẽ y sẽ kiếm được một vài cơ hội. Tổ chức thần thông quảng đại, vượt quá sức tưởng tượng của y. Y dễ dàng được sắp xếp vào cảm ứng tràng. Vỏ bọc thân thế không chê vào đâu được, không có bất cứ ai hoài nghi. Từ lúc nằm vùng đến giờ đã là 5 năm. Thời gian dài dằng dặc đến nỗi y gần như đã quên mất thân thế của mình, cho đến khi huyết tai bùng phát. Y trăm triệu lần không nghĩ tới, huyết tai lại bắt đầu bùng phát từ cảm ứng tràng. Ngoài khiếp sợ ra, y mừng như điên. Y thừa hiểu, đây là cơ hội ngàn năm một thu ở đối với mình. Y đã rất nôn nóng, thời gian 5 năm thực sự không dễ dàng vượt qua. Y đóng vai một vị mộc tu. Để kiếm được thần huyết tu luyện hàng ngày, y đã trồng một ít huyết thực trong phòng kín. Những huyết thực đó là kết quả nghiên cứu ban đầu của tổ chức, phẩm chất của thần huyết mà chúng có thể cung cấp rất thấp. Tiến độ tu luyện của y rất chậm. Huyết tai bùng phát, tiến độ tu luyện của y tiến triển cực nhanh. Tinh thể máu xuất hiện làm cho y thèm chảy nước dãi. Liên tục dùng mấy viên tinh thể máu, y đã bắt đầu ngưng kết ra huyết văn. Chỉ cần ngưng kết huyết văn thành công, y sẽ trở thành thành viên chính thức, không còn là một nhân viên vòng ngoài nữa. Phải tìm biện pháp. Y biết mặt Ngải Huy. Hiện giờ, trong Thành Tùng Gian, người không nhận ra Ngải Huy thì chẳng có mấy ai. Thành chủ phủ không ngừng tuyên dương thành tích chiến đấu huy hoàng của đội viện giáp số 1. Mấy người Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn đã thực sự trở nên nổi tiếng. Ngay cả nơi bọn họ đóng quân, đạo tràng Binh Phong cũng không còn là nơi bí mật nữa. Mọi người hâm mộ phần thưởng hậu hĩnh mà họ được ban, sùng bái chiến tích và năng lực của họ. Dường như cảm nhận được y đang nhìn mình, Ngải Huy quay đầu nhìn sang phía bên này. Nghiêm Hải vội vàng cúi thấp đầu. Khi y ngẩng lên thì Ngải Huy đã chuyển ánh mắt sang bên kia, tiếp tục chăm chú quan sát cuộc chiến của mấy người Sư Tuyết Mạn. Nghiêm Hải không có tâm trạng xem đám người Sư Tuyết Mạn chiến đấu, y cúi thấp đầu, lặng lẽ bỏ đi. Vừa tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu đáng sợ của Ngải Huy, y tự biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là y bó tay chịu trói. Tuy rằng bản thân vẫn chưa ngưng kết ra được huyết văn, nhưng công pháp của tổ chức kỳ diệu có 102, y cũng có năng lực mà người khác không có. Y bước đi rất vội vã. Nếu chỉ chốc lát sau, nhóm người Ngải Huy kết thúc chiến đấu rồi quay trở về đạo tràng Binh Phong ngay, vậy thì kế hoạch của y sẽ tan thành mây khói. Y len lỏi qua đống đổ nát. Trên đường phố không có người nào qua lại. Khắp toàn thành, trên đường phố hoặc là đang diễn ra chiến đấu, hoặc là những đống hoang tàn nối tiếp nhau, vắng lặng không nhìn thấy một bóng người dân thường. Mấy chỗ đổ nát tỏa khói cuồn cuộn, khiến cảnh tượng hoang vắng một cách lạ lẫm. Nghiêm Hải ngẩng đầu lên, liếc nhìn mấy chỗ đó rồi rời ánh mắt sang chỗ khác. Y đã sinh sống ở cái thành thị hẻo lánh này được 5 năm, cảnh tượng trước mặt thực sự khiến y có cảm giác là lạ. Đầu sỏ gây nên cảnh hoang tàn trước mặt lại là chốn mà y theo đuổi, trong lòng y chợt nảy sinh mầm mống hối lỗi. Nhưng những cảm xúc đó không có bất cứ ý nghĩa gì, nhanh chóng tan biến. Ai mà chẳng sống vì chính mình, không phải vậy sao? Ai quản được nhiều như vậy? Ánh mắt y lại trở nên cuồng nhiệt, đó chỉ là cơn đau nhất thời. Chỉ niết bàn mới có thể tân sinh, chỉ có lửa mới có thể đốt sạch những gì bẩn thỉu trên thế gian. Chỉ có hoàn toàn phá hủy ngũ hành thiên đã mục nát, mới có thể thành lập thần quốc chân chính. Bởi ở đây 5 năm, đã thuộc nằm lòng phố xá, nên y chẳng tốn mấy công sức đã tìm được đạo tràng binh phong. Nhìn đạo tràng binh phong đã hoàn toàn biến thành một pháo đài như nhím xù lông, y hơi ngẩn người ra. Một lát sau, y mới chợt nhớ ra, trong đội ngũ của Ngài Huy có một vị học viên hệ thổ. Có lẽ đây chính là tác phẩm của người đó. Y lặng lẽ nghe ngóng bên ngoài một lúc, trong viện không có người. Y nhếch mép cười rồi lấy từ trong ngực áo ra một hạt giống to cỡ hạt đậu. Sở dĩ tạo vỏ bọc là vị mộc tu, là bởi trước khi y gia nhập vào tổ chức, thì bản thân y chính là một vị mộc tu. 5 năm qua, tuy rằng không tiến triển bao nhiêu trên con đường huyết luyện, nhưng y vẫn tìm ra một vài công dụng của huyết linh lực. Hạt giống đang cầm trên tay chính là tâm huyết của y. Vỏ hạt giống xanh biếc, có thể thấy rõ những đường vân nhỏ xíu màu đỏ. Đó là hạt cỏ lông châu đã được y dùng huyết linh lực cải tạo giống qua một lần. Cỏ lông châu là một loại cỏ rất phổ biến, năng lực sinh sôi rất mạnh, hầu như chỉ cần nơi nào có đất là có thể nhìn thấy bóng dáng chúng. Chúng có sức sống ngoan cường. Cho dù là khe gạch đá hay khe ngói trên mái hiên, chúng cũng có thể cắm rễ sinh trưởng. Nguyên nhân Nghiêm Hải lựa chọn cỏ lông châu chính là vì chúng không gây sự chú ý. Chẳng ai buồn để ý đến một ngọn cỏ lông châu bỗng nhiên mọc trong nhà mình cả. Y ném hạt cỏ lông châu vào trong đạo tràng. Bàn tử cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, Lâu La nói tắm trong dung nham có thể rèn luyện nguyên lực hỏa. Vậy là Ngài Huy nhấc chân đạp gã xuống dòng dung nham. Gã liên tục tắm rửa, hì hục kỳ cọ. Tỉnh dậy sau cơn mê, bàn tử cảm thấy toàn thân vô cùng nhức mỏi, giống như đã thật sự kỳ cọ rất lâu vậy. Bàn tử thở hổn hển, nhìn khắp bốn phía. Đến khi nhìn thấy mình vẫn đang ở trong phòng, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, không có dòng dung nham nào hết. Gã bi ai cảm thấy, sở dĩ mình có giấc